Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 392 đời này đều đi theo các ngươi đi. Tô Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, ngươi nói cái gì, bởi vì cái này, phiên mạch sao, Lý Nhị gật đầu, đúng vậy, vì cái gì, còn không phải là hai phái lẫn nhau đấu, liên lụy đến bọn họ. Lý Nhị khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Toàn ca nhi cha vợ không phải nói sao? Sớm tại vài thập niên trước, cũng đã có người ở Tây Bắc đem phiên mạch gieo trồng thành công. Sau đó liền tưởng mở rộng đến cả nước các nơi, cũng hảo giải quyết ba tánh nạn đói vấn đề. Chính là, việc này lại cố tình xúc động có chút người ích lợi. Bọn họ chết sống không được, hai phái tranh chấp, một tranh chính là rất nhiều năm, sau lại người chống lại chiếm thượng phân. Như vậy duy trì phái người đương nhiên liền đã chịu rửa sạch. Người nhà của ta, cũng chính là ở chỗ này đầu bị rửa sạch rớt, hắn nói đến đơn giản. Tô Nhiễm trong đầu cũng đã tự động tự phát cho hắn bổ sung vô số hình ảnh cùng tình tiết việc này. Tuyệt đối không giống hắn vừa rồi nói như vậy nhẹ nhàng. Duy trì phái cùng người chống lại, bọn họ khẳng định không ngừng là ở mở rộng phiên mạch cùng không chuyện này thượng có tranh luận. Mà kia thương quan ích lợi cũng tuyệt đối không nhỏ, này hai bên cũng không biết nội đấu bao lâu thời gian, mới rốt cuộc có một phương đắc thắng, sau đó liền bắt đầu điên cuồng chèn ép thua trận kia một phương, kia tuyệt đối là một phen không. Đành lòng tốt coi huyết vũ tinh phong, mà làm cái gì suy nghĩ đến một màn này mà thời điểm. Nàng thế nhưng bắt đầu cảm thấy đau lòng, đều đau đến nàng sắp không thể hô hấp. Nước mắt cũng không chịu khống chế từ khóe mắt chảy xuống dưới. Tô Nhiễm vội vàng một phen ôm chặt Lý Nhị, mặc cho nước mắt theo gương mặt không ngừng đi xuống chảy xuôi, Lý Nhị cũng bị nàng phản ứng cấp. Khiếp sợ, kỳ thật, này cũng đều là chuyện quá khứ, ta từ từ đều đã tiêu tan, hắn nhỏ giọng trấn an nàng. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, thua người liền phải trả giá đại giới. Nhỏ đến tiền tài, lớn đến tánh mạng, chúng ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Không có gì, thật sự, chính là, Tô Nhiễm vẫn như cũ khóc giống không ngừng, Lý Nhị liền phát hiện không thích hợp. Hắn tức khắc gấp đến độ mặt mũi trắng bệch. Ngươi làm sao vậy? Ta kỳ thật cũng không ý tưởng khác, chỉ là bởi vì khó khăn chờ tới bây giờ phiên mạch thật sự bắt đầu bị khắp nơi mở rộng. Ta liền nghĩ tới nhà ta người phía trước nỗ lực, liền tưởng giúp bọn hắn đem chưa thế nhưng tâm nguyện cấp hoàn thành. Cho nên ta mới có thể nhiều báo 100 mẫu, cứ như vậy, ta không có ý khác. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào giải thích, Tô Nhiễm chính là khóc cái không ngừng. Hơn nữa càng khóc càng lợi hại. Lý Nhị chân tay luống cuống, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Nếu không... ta đây liền mang ngươi đi xem đường đại phu. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đều như vậy hoài nghi lên, Tô Nhiễm lập tức đã bị hắn nói chọc cho đến nín khóc mỉm. Cười, ai muốn xem đại phu? Ta hảo thật sự, nàng chạy nhanh đẩy ra người nam nhân này. Liền lung tung giơ tay đi lau nước mắt, Lý Nhị vội vàng chụp bay tay nàng. Chính mình vén lên tay áo cho nàng đem trên mặt nước mắt đều cấp lau đi, lau xong rồi. Hắn lại nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ thật ta cũng không biết, chính là nghe xong ngươi nói kia phiên lời nói. Trong lòng nặng trĩu khó chịu đến không được, đột nhiên liền muốn khóc, như thế nào áp đều áp không được. Dù sao nơi này cũng không có người khác, ta liền dứt khoát buông ra khóc cái hoàn toàn. Hiện tại khóc đủ rồi, ta hảo, Tô Nhiễm buông tay, Lý Nhị khóe miệng trừ trừ chuyện này. Kỳ thật Tô Nhiễm chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Nàng cũng không biết chính mình vừa rồi vì cái gì lại đột nhiên như vậy thương tâm. Vì cái gì liền phải khống chế không được khóc lớn. Khóc thời điểm, nàng chính mình đều cảm thấy kỳ quái vô cùng. Muốn dừng lại, lại phát hiện nàng tâm căn bản là khống chế không được thân thể này. Vì thế, nàng cũng chỉ có thể tùy ý chính mình khóc đi xuống, còn hảo. Khóc xong rồi, nàng trầm trọng tâm tình liền trở nên nhẹ nhàng nhiều, vội vàng thở sâu. nàng lại nhìn trước mắt người nam nhân này. Người quả thực chính là vì cái kia mục đích. Không có khác, nam nhân gật đầu, chính là cái kia, không có khác thật sự. Tô Nhiễm trong lòng còn ôm vài phần hoài nghi. Nam nhân bình tĩnh gật đầu. Thật sự, hảo đi, tạm thời tin tưởng ngươi, xem hắn như vậy vẻ mặt chân thành bộ dáng. Tô Nhiễm liền biết nàng là hỏi không ra tới cái gì. Nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy quái quái. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời đem một tia quái dị cảm giác đè ở đáy lòng, rồi sau đó. Nàng lại không cấm bật cười. Ta vừa rồi còn cùng nương nói. Ta muốn vào tới an ủi ngươi lý. Kết quả hiện tại hảo. Ngươi người còn hảo hảo. Ta lại khóc một hồi. Hiện tại ta đôi mắt có phải hay không hồng toàn bộ rất khó xem. Là có điểm hồng, nhưng không khó coi, nam nhân nghiêm trang đáp lại, Tô Nhiễm bĩu môi. Đó chính là khó coi. Nói như vậy, ta hiện tại còn không thể đi ra ngoài thấy nương, bằng không nàng nên lo lắng. Kia chúng ta liền lại đợi lát nữa đi. Một hồi đi ra ngoài nương hỏi tới, ngươi liền nói ngươi tâm tình không tốt, nhiều ngồi sẽ, ta vẫn luôn ở bồi ngươi ngồi. Nhớ kỹ không có. Ân, nhớ kỹ, nam nhân ngoan ngoãn gật đầu, Tô Nhiễm lập tức vui vẻ cười, hai người ở trong phòng nói. Chuyện, vẫn luôn chờ đến Tô Nhiễm đôi mắt không đỏ. Bọn họ mới đi ra ngoài, Hoàng thị ở bên ngoài chờ đến độ mau cấp điên rồi. Khó khăn chờ đến bọn họ ra tới. Nàng vội lại đây hỏi. Nhiễm tỷ nhi, con rể hảo không? Hảo hảo, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là hôm nay đi gặp huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia nói muốn làm nhà chúng ta sang năm cấp loại 100 mẫu đất phiên mạch. Tráng ca nhi hắn cha nhất thời tâm đại. Phi nói chúng ta muốn loại 200 mẫu. Ta khí bất quá, nói hắn vài câu. Hắn liền cùng ta giận dỗi, Tô Nhiễm cười nói, a, 200 mẫu, kia thật là nhiều điểm. Hoàng thị kinh hô, kia đồ vật tuy rằng ăn ngon, nhưng loại nhiều như vậy. Đều cho ai ăn đi à? Nương, cái này ngài liền lo lắng vô ích. Toàn ca nhi hắn tức phụ không nói sao? Này phiên mạch ở Tây Bắc đã sớm đã là quân đội lương thực. Bằng không triều đình cũng sẽ không nghĩ ở dân gian mở rộng mở ra à? Hiện tại chúng ta ăn chính là nộn. Ngài coi như ăn vặt không hướng chỗ sâu trong tưởng. Lại chờ 1-2 tháng. Này phiên mạch liền già rồi. Đến lúc đó liền có thể ma phấn ma mạt, liền cùng chúng ta ngày thường ăn phấn cùng mặt giống nhau. Tô Nhiễm vội nói, thật là như vậy. Hoàng thị nghe nàng nói được thần kỳ, còn có chút nửa tin nửa ngờ, có phải hay không? Lại chờ thêm mấy ngày chúng ta sẽ biết. Tô Nhiễm nói, lớn như vậy một sự kiện, đương nhiên thực mau liền truyền khắp cả nhà. Lạc Hoan biết sau, nàng còn riêng tới Tô Nhiễm trước mặt nhận lỗi nhận sai. Tỷ tỷ, đều do ta, nếu không phải ta mang theo mấy viên phiên mạch hạt giống lại đây. Các ngươi cũng không đến mức bị huyện Thái gia theo dõi. Cũng liền không đến mức lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Sớm biết rằng như vậy, ta thật không nên nghe cha ta nói cho các ngươi mang lại đây. Ai, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi. Ngươi này mấy viên hạt giống mang rất khá. Chúng ta trong lòng chính cảm kích ngươi đâu. Ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân. Tô Nhiễm lại nắm tay nàng vui tươi hớn hở nói, Lạc Hoan lắc đầu. Tỷ tỷ, ngươi liền không cần trấn an ta. Ta biết ta làm sai sự. Bất quá ngươi yên tâm. Năm sau nếu là thật mệt, này 200 mẫu đất lỗ lã ta đều tiếp viện các ngươi. Ta thật không phải trấn an ngươi. Ta là thiệt tình thực lòng cảm kích ngươi. Này phiên mạch thực hảo, còn có ngươi mang đến thổ dụ cũng thực hảo. Này hai dạng đồ vật, chúng ta sang năm đều là tính toán mở rộng gieo trồng, Tô Nhiễm tận tình khuyên bảo trấn an nàng. Bằng không ngươi sang năm chờ xem là được, chúng ta khẳng định sẽ thành công. Phải không, tỷ tỷ ngươi như vậy có tin tưởng, thấy nàng là hàng thật giá thật ở cao hứng, Lạc Hoan lặng lẽ tùng khẩu. Nhưng tâm lý vẫn như cũ mang theo vài phần khó hiểu, Tô Nhiễm cười gật đầu. Đó là đương nhiên, bởi vì, nàng đối nàng nam nhân có tin tưởng a. Đối với chuyện này, Viên Tiên Sinh cùng Lý Nhị một đám, hắn đương nhiên cũng là cầm tán đồng thái độ. Hắn thậm chí còn nói, 200 mẫu kỳ thật cũng ít điểm. Chúng ta có thể thử xem đem sở hữu mà đều loại thượng phiên mạch khó mà làm được. 200 mẫu không ít, chúng ta còn phải lưu mà loại lúa lý. Hoàng thị vội không ngừng lắc đầu, viên tiên sinh bất đắc dĩ le lưỡi. Liền xoay đầu đi, thấy bọn họ đã hạ quyết tâm. Toàn ca nhi An ca nhi cũng chỉ hỏi vài câu. Cũng liền không nói nhiều lời nói, bất quá. Ra ngoài Tô Nhiễm ngoài ý liệu chính là, liền ở cùng ngày cơm chiều sau. Hoa tỷ nhi cư nhiên chủ động tìm tới nàng, tỷ tỷ. Ta cũng tưởng từ ta thủ hạ trong đất rút ra 200 mẫu đất loại phiên mạch đứng ở Tô Nhiễm trước mặt. Nàng lạnh run nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người. Ngươi xác định sao, 200 mẫu, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Tuy rằng từ Trần lão gia trên tay moi tới không ít gia nghiệp. Chính là vì tránh cho người khác nhận thấy được, cho nên hoa tỷ nhi phần lớn muốn chính là vàng bạc còn có đồ cổ trang sức gì đó. Cửa hàng đồng ruộng cũng không có nhiều ít, tính toán đâu ra đấy. Nàng trong tay mà cũng liền 200 tới mẫu. Hiện tại nàng lựa chọn làm như vậy. Này hành động không thể nói không điên cuồng, hoa tỷ nhi bình tĩnh gật đầu. Xác định, ta tin tưởng các ngươi. Ta đã quyết định hảo. Đời này đều đi theo các ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.